Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 942, chương 928, diệt Cao Câu Ly. Phác Nhất Thăng gắt gao nắm quyền, móng tay thật sâu đâm vào bàn tay, máu tươi từng giọt rơi xuống đất, phát ra tí tách đích đát thanh âm. Ánh mắt của hắn huyết hồng, từng sợi tóc dựng thẳng lên, đã phẫn nộ đến cực hạn, mà Điểu Quốc Vương thì là có nhiều tính chất mà nhìn Phác Nhất Thăng, thỏa mãn nói ra, làm sao, như vậy thì không chịu nổi sao? Ha ha, còn có kích thích hơn ở phía sau chờ ngươi đấy. Người tới, đem Phác Xương Khách tên tiểu tạp chủng này thiến. Ha ha ha ha, không muốn, không muốn. Lúc này, Phác Nhất Thăng còn có Phác Xương Khách cái này hai cha con, không khỏi đều hoảng hốt, vội vàng đều quát to lên. Đáng tiếc bọn họ kêu to, căn bản là không thay đổi được cái gì. Bị cắt xén sau đó, Phác Xương Khách trực tiếp liền điên mất rồi. Phác Nhất Thăng ánh mắt trống rỗng, trực tiếp liền tuyệt vọng. Lúc này Phác Nhất Thăng trong mắt chỉ có một tia hạt giống cừu hận. Hắn sau cùng một cái nguyện vọng chính là tận mắt thấy Điểu Quốc Vương hủy diệt. Xử trí xong Phác Nhất Thăng người một nhà sau đó, Điểu Quốc Vương mới xem như thở một hơi. Bất quá, sau này thế nào ứng đối Đại Hoa Đại Quân tiến công, hiện tại thì là một nan đề. Nghĩ nghĩ, Điểu Quốc Vương quyết định quy thuận Đại Hoa. Đây là bọn họ từ trước quen dùng biện pháp, lần nào cũng đúng. Những cái kia Trung Nguyên quốc gia đều thích sĩ diện, chỉ cần bọn họ một đầu hàng, những cái kia đại quốc liền phi thường vui vẻ, cho rằng đây là bọn họ đại quốc giáo hóa chi công, liền sẽ vui vẻ tiếp nhận bọn họ quy hàng. Sau đó, Cao Câu Ly liền có thể yên tâm tiến hành phát triển. Đợi đến bọn họ phát triển lớn mạnh sau đó, bọn họ liền có thể tiếp tục công chiếm Trung Nguyên thành trì. Bọn họ đối Trung Nguyên hoa hoa giang sơn, phì nhưng đất đai, thế nhưng là rất thấy thèm. Hiện tại, Đại Hoa khí thế hung hung, khó mà ngăn cản. Như vậy, bọn họ dứt khoát liền tiến hành địch lấy yếu, trực tiếp quy hàng tốt. Nghĩ tới đây, Điểu Quốc Vương lập tức triệu tập thủ hạ đại thần, sai người viết ra một phong quốc thư, phái sứ giả hướng về phía Đại Hoa đệ trình. Lúc này, Đại Hoa đại quân đã đi tới Cao Câu Ly tòa thứ ba thành trì, trong lúc đó, cách bọn họ hoàng cung khoảng cách cũng càng ngày càng gần. Còn tốt, Cao Câu Ly sứ giả tốc độ đầy đủ nhanh, tại Đại Hoa bắt đầu công thành trước đó, kịp thời chạy tới. Nếu như hắn vẫn là chậm nữa lên một cái nửa canh giờ lời nói, chỉ sợ chờ hắn đi vào sau đó, Đại Hoa đã bắt đầu công thành, khi đó chỉ sợ cũng không còn kịp rồi. Rất nhanh, Cao Câu Ly sứ giả liền bị dẫn vào Đại Hoa trong quân trướng. Cao Câu Ly sứ giả vội vàng đem quốc thư đưa cho lã bố. Lúc này, Cao Câu Ly căn bản cũng không có tiếng nói của mình. Bọn họ sử dụng ngôn ngữ, văn tự, toàn bộ đều là chữ Hán. Cái này phong quốc sách, lã bố quan sát, không có chút nào chướng ngại. Rất nhanh, lã bố liền đem quốc thư xem hết, trên mặt lộ ra một mạt vẻ châm chọc. Cái này Cao Câu Ly quốc vương, còn thật có chút ý tứ a. Nhìn thấy trẫm đại quân đột kích, thế mà nghĩ quy hàng, đồng thời còn một chút thành ý đều không có, chỉ muốn ở ngoài mặt phụ thuộc Đại Hoa, thành vì bọn họ nước phụ thuộc, sau đó hàng năm sẽ cho bọn hắn cống lên. Ngươi cho rằng chấm cùng cái khác những cái kia quân vương đồng dạng ngu ngốc sao? Hiện tại liền đáp ứng các ngươi, sau đó chờ chấm rút quân sau đó, các ngươi rất nhanh liền sẽ đổi ý. Lã bố càng nghĩ càng thấy thật tốt chơi, nhịn không được cười lên ha hà. Cao Câu Ly sứ giả trên mặt thì là vui mừng, nhìn Đại Hoa hoàng thượng trên mặt biểu tình, tựa hồ hắn đã đồng ý quốc vương quy hàng. Quả nhiên, Đại Hoa hoàng thượng cũng cùng Trung Nguyên những cái kia quân vương hoàn toàn như trước đây xuẩn a. Sứ giả đem trên mặt đắc ý cùng vẻ khinh bỉ biến mất. Sau đó tình chân ý thiết nói ra, tôn quý đại hoa hoàng thượng bệ hạ, chúng ta Cao Câu Ly thành ý 10 phần, một lòng quy hàng, còn hướng bệ hạ thành toàn. Lão bố cười như không cười nhìn trước mắt sứ giả, ý vị thâm trường nói ra, không vội, không vội, hay là chờ chậm trước tiên đem trước mắt thành trì tấn công xuống tới chúng ta bàn lại chuyện này. Tốt, cái gì? Ngươi muốn trước công xong thành chúng ta bàn lại? Cái kia còn nói cái cọng mau a. Sứ giả không khỏi khẩn trương nói ra, bệ hạ, vạn vạn không được a, tuyệt đối không thể. Lão bố đã không kiên nhẫn cùng người sứ giả này tốn nhiều nước miếng, nghiêm sắc mặt nói ra, ngươi tính là thứ gì? Ngươi nói không được liền không dùng được. Ngươi tới, bắt hắn cho ta nhìn quản, còn dám lắm miệng lời nói, trực tiếp cắt mất đầu của hắn. Nghe được lão bố lời nói, sứ giả ngoan ngoãn ngậm miệng, không dám nói thêm câu nào. Đồng thời, trong lòng có vô hạn hồ nghi, tựa hồ, trước mắt cái này đại hoa hoàng thượng, cùng bọn hắn dĩ vãng đụng phải những cái kia trung nguyên quân chủ đều không giống a. Thế là, tại lão bố chỉ huy phía dưới, đại hoa đại quân đối Cao Câu Ly tòa thứ 3 thành trì phát động công kích. Trước sau chỉ dùng không đến 2 cái canh giờ, tòa thứ 3 thành trì liền tuyên bố cáo phá. Lúc này, lão bố mới sai người đem Cao Câu Ly sứ giả đưa đến bên cạnh mình. Các ngươi muốn quy hàng cũng không phải là không thể được. Bất quá nha, quy hàng nhất định phải có quy hàng thái độ. Như vậy, trở về sau, ngươi để các ngươi quốc vương dẫn dắt vương thất thành viên đến đây thành này yết kiến trẫm, trẫm liền đồng ý các ngươi. Vâng, bệ hạ, ta nhất định sẽ đem ý của bệ hạ truyền đạt cho chúng ta quốc vương. Cao Câu Ly sứ giả cắn răng nghiến lợi đáp ứng nói, đồng thời trên mặt còn không dám toát ra mảy may khó chịu. Đáng chết, hắn chẳng lẽ cho là chúng ta đều là ngớ ngẩn sao? Nếu như quốc vương dẫn dắt tất cả vương thất thành viên đến đây yết kiến, chẳng phải là muốn bị một mẻ hốt gọn sao? Loại tình huống này, chỉ có vong quốc sau đó mới có thể xuất hiện tình huống a. Cái này đại hoa hoàng thượng thật là khinh người quá đáng. Tại sứ giả đem đại hoa hoàng thượng truyền đạt cấp Cao Câu Ly điều quốc vương sau đó, điều quốc vương quả nhiên bị tức giận sôi lên. Đại hoa hoàng thượng, người thật sự là khinh người quá đáng. 3 ngày sau, Cao Câu Ly vương cung trong một mảnh hỗn độn, lửa lớn rừng rực vô tình thiêu đốt, trên mặt đất thây ngang khắp đồng. Cao Câu Ly điều quốc vương mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, ánh mắt ngây ngốc nhìn phương xa, ánh mắt trống rỗng vô thần. Cao Câu Ly nhà giam cũng bị tác động đến, bốc cháy lên lửa lớn rừng rực. Bên trong giam giữ phạm nhân không không đầy mặt tuyệt vọng, cuồng loạn kêu to. Chỉ có một phạm nhân không chút nào sợ chung quanh đại hỏa, mà là điên cuồng cười lớn, liền nước mắt đều bật cười. Điểu thân vương, ngươi cũng có hôm nay. Ha ha, ha ha, có thể nhìn thấy ngươi hôm nay, ta Phác Nhất Thăng chết cũng thấy đủ. Ha ha, người này liền Phác Nhất Thăng. Không bao lâu, đại hỏa thiêu đốt đến nơi đây, nhà giam ầm vang sụp đổ. Phác Nhất Thăng rất nhanh bị đại hỏa nuốt mất. Ngay tại bị đại hỏa nuốt hết một sát na kia, Phác Nhất Thăng vẫn đang điên cuồng cười lớn. Hắn đã chết cũng không tiếc. Cao Câu Ly hoàng cung bị công hãm, Cao Câu Ly vương thất thành viên bị tàn sát hầu như không còn, Cao Câu Ly bách tính bị tập hợp, chuẩn bị di chuyển, nhất định phải để bọn hắn rời đi mảnh đất này. Bằng không mà nói, dùng không mấy chục năm, bọn họ liền sẽ cho tàn lại cháy. Kia liền đem bọn hắn đưa đến hải ngoại đi tốt. Mảnh đất này, đem cùng bọn hắn triệt để vô duyên. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả,